từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 118, thân phận mới /. Thần sách Giang Thần, canh 5, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Gucci cửa hàng khách hàng nối liền không dứt. Nhân khí hỏa bạo, xếp hàng mua sắm, hiện tại tiêu thụ ngành nghề chính là như vậy, chỉ cần tiệm của ngươi nhân khí mạnh, người ta cũng là càng sẽ đến ngươi cửa hàng mua, tiệm của ngươi sinh ý thì nóng này. Càng là quạnh quẽ cửa hàng, càng không ai đi, mà lại Gucci tấm bảng này kỳ thật rất cứng, đặc biệt là nữ trang túi sách đặc biệt quý hiếm. Mà tiêu phí quần thể càng là nữ tính chiếm đa số, tối nay càng có Giang Thần dạng này một cái cực phẩm nam thần tọa chấn, cái kia nữ tính như bị điên chen chúc mà đến. Trong vòng một đêm, nhà này Gucci cửa hàng hàng trên kệ hàng hóa toàn bộ bán quang. Đến muốn bổ hàng cấp độ, buổi tối 1:30 phân, trong tiệm mới kiểm kê hoàn tất. Giang Tổng, điếm trưởng hưng phấn vô cùng, cầm lấy sổ sách tới báo cáo. Hôm nay chúng ta cửa hàng bán đi 21 triệu hàng hóa, cửa hàng này tất cả hàng hóa đều bán sạch. Đây quả thực là cái kỳ tích a, Giang Thần mỉm cười. Đây chỉ là ta kế hoạch bắt đầu, muốn thành công khai hỏa nhãn hiệu ta đã sau khi nghĩ xong tục. Làm Noãn Yên ôm lấy Giang Thần, thân mật nói. Lão công ngươi, thật lợi hại a, mang hàng chi vương. Mà lại, ngươi có phát hiện hay không, tối nay những nữ sinh kia nhìn ngươi con mắt đều nhìn thẳng đều. Giang Thần sờ lên đầu của nàng, cười nói. Lại đẹp trai không phải cũng là lão công ngươi sao? Làm Noãn Yên điềm điềm cười. Hì hì, hai người ra Gucci cửa hàng, Giang Thần thì tiếp vào Gucci tổng giám đốc Diệp Uyển Nhu điện thoại. Diệp Uyển Nhu rất khiếp sợ. Giang Thần, ngươi vậy mà trong vòng một đêm, bán đi 21 triệu hàng hóa. Giang Thần cười cười, đúng a, hôm nay gặp phải cái thằng xui xẻo, đúng dịp a, Diệp Uyển Nhu có chút gấp. Vậy ngươi còn đến hay không mới thêm sóng a, Giang Thần trầm tư một lát. Khả năng không tới, ta sách lược một cái phương án, buổi tối ta tìm ngươi nói chuyện. Diệp Uyển Nhu bỗng nhiên chỉ chốc lát, được tốt a, kia buổi tối liên hệ, Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ. Diệp Uyển Nhu cúp điện thoại, thần sắc có chút thất lạc. Tuy nhiên bán đi 21 triệu đúng là rất cao hứng một việc, nhưng là Giang Thần không thể tới mới thêm sóng lại làm cho nàng rất mất mát. Nữ thư ký hỏi, Tổng Giám đốc Giang Tổng là không đến sao? Không đến thì không đến chứ sao? Diệp Uyển Nhu thẳng thắn nói, lạnh lùng dung nhan bất động thanh sắc ngừng lại một lát, bỗng nhiên nàng khuôn mặt đỏ lên. Cùng lắm thì ta đi Hoa Quốc tìm hắn. Thư ký hì hì cười. Này mới đúng mà, vui vẻ lên chút. Ta rất vui vẻ á, Diệp Uyển Nhu bỗng nhiên cười. Người lại gọi điện thoại tới, đem vừa mới Giang Thần, a không phải, Giang Tổng mua hàng hóa để hắn mang về, liền nói ta phê. Vào lúc ban đêm, đám kia 3,6 triệu hàng hóa cơ bản đều là nữ trang túi sách thì đều bị Lam Noãn Yên cho mang về. Kỳ Vương Phủ, Giang Thần đem chính mình tối nay thu video, đơn giản tiến hành chỉnh lý, sau đó đem mặt mình dùng trò chơi nhân vật ảnh chân dung ngăn trở. Thượng truyền phát đến võng thượng. Tiêu đề Gucci cửa hàng, tinh thần tiểu hỏa bi thảm bẫy liên hoàn đường. Cả người đều choáng váng, hoa 5.000 mua cái đứng đầu, cái này cắt điêu video tăng thêm Giang Thần trên mặt nhân vật ảnh chân dung tự mang vui cảm giác. Trong nháy mắt Gucci xông lên từ khóa hot bản, nhiệt độ còn tại gia tăng mãnh liệt. Cái này cắt điêu video, phạm vi cự phổ biến, già trẻ an toàn. Không ít người nhìn đến Trần Tử Hào đần độn thao tác cười ra heo gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cắt điêu một đợt thao tác quả thực làm cho người ngạt thở. Gucci cửa hàng vậy mà đồng thời xuất hiện ngọa long phượng sổ hai vị nhân tài, tại hạ hô to một câu nghiêu bức. Mẹ nó, ta hơn nửa đêm cười đau bụng, Giang Thần cùng Diệp Uyển Nhu liền mạch xa trình chỉ huy. An bài bên kia vận doanh bộ trong đêm sáng tạo đầu âm quan phương số cũng chứng nhận hoàn tất. Tổng bộ vận doanh bộ liên tuyến đầu âm vận doanh bộ xin ngày thứ hai buổi tối 12 điểm trang đầu phong đầy. Đêm đó tiêu đề Gucci cửa hàng, tinh thần tiểu hỏa bi thảm bẫy liên hoàn đường. Cả người đều choáng váng, leo lên top 5, điểm tán cao đến 35-30 ngàn, không có chút nào ra ánh sáng Gucci quan phương đậu âm số tăng phấn 100 ngàn. Gucci nhãn hiệu trong vòng một đêm tại đậu âm tiểu hỏa. Ngày thứ hai, Gucci cửa hàng đi qua bổ hàng, nhưng là hôm nay khách nhân vẫn như cũ nối liền không dứt. Điếm trưởng, nhân viên cửa hàng cơ hồ bận không qua nổi, còn mặt khác nhiều mấy cái bảo an khơi thông đám người. Đội ngũ đập thành dài hơn 100 mét rồng, mới có thể đi vào cửa hàng mua sắm, mỗi người mỗi ngày còn hạn mua 2 kiện đơn phẩm. Cái này mánh lới, cái này câu dẫn, quả thực sức hấp dẫn 10 phần. Kết thúc mỗi ngày, tài chính đường phố Gucci cửa hàng, lần nữa bị quét sạch sành xanh. Trần Tử Hào trên đường nhìn đến đầu âm video về sau, tại chỗ tức giận thổ huyết. Mẹ nó, tức chết ta vậy. Giang thần ngươi, nôn, một ngụm máu tươi phun ra. Trần Tự Hào trực tiếp té xỉu. Sau đó hắn bị đưa đi bệnh viện, Long Thành hình cảnh đại đội lập tức đuổi tới. Bởi vì tối hôm qua cái kia video có người báo án cũng đưa ra chứng cứ, vạch Trần Tự Hào là cái lừa đảo phạm. Tội lừa gạt thành lập, lừa gạt nhiều tên nữ tính, lừa đảo số tiền cao đến hơn 8 triệu. Trần Tự Hào bị nhốt vào trong ngục giam, băng lãnh, cô độc. Đứng trước hắn chính là 15 năm trở lên tù có thời hạn. Trần Tự Hào hậm hực thức tỉnh, một mặt mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Nơi này là ngục giam. Sigma viết thường, TTSU độ đê độ. TTSU, Trần Tự Hào khóc thảm rồi. Ta con mẹ nó tâm tính sập A, thả ta ra ngoài A, đời ta gặp phải Giang Thần, số đen 8 kiếp A, Giang Thần 18 năm về sau ta Trần Tự Hào vẫn là một trang hảo hắn. Ta muốn tìm ngươi báo thù. Buổi tối 12 điểm, Gucci quan phương số chính thức đổ bộ đầu âm. Trang đầu phong đẩy tăng thêm lại thứ nhất nặng cân tin tức video. .. chấn kinh toàn bộ mạng lưới Gucci quan phương cửa hàng. Gucci thần bí cổ đông chợ đế đô, cảnh sát bắt được một vị cả nước lừa đảo trọng phạm có liên quan vụ án số tiền cao đến hơn 8 triệu. Căn cứ phạm nhân miêu tả, hắn là một tên vô tình trường cao thủ, dùng tên giả Trần Tự Hào. Mời đông đảo nữ tính, bảo trì cảnh giác, ban đầu cách vua độc hại. Một cái nóng này cắt điêu video. Một cái nặng cân tin tức video trực tiếp để Gucci trong vòng một đêm nóng này đậu âm. Đến 12 giờ trưa, Gucci quan phương số, vẻn vẹn 12 giờ tăng phấn 3,8 triệu, hiện lên căng vọt xu thế. Vẻn vẹn phát ra một đầu sản phẩm mới video, phía dưới bình luận liền đã phá 200.000, điểm tán siêu 3.180.000. Fan 3,8 triệu, 12 giờ thì tăng 3,8 triệu. Đây là cái gì kinh khủng khái niệm A, Gucci châu Á Thái Bình Dương khu tổng bộ toàn công ty oanh động. Giang tổng thực sự quá ngưu bức, ông trời ơi, ta phục đầu dạp xuống đất, ta mẹ nó bộ sách lược là làm gì ăn đó A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Giang tổng sách lược nghiền ép đến nổ tung A, ông trời của ta kinh động như gặp thiên nhân, Giang tổng đến cùng là thần bí gì lão đại A, thậm chí ngay cả đế đô sở cảnh sát đều có thể vị trí đầu não để đấy nhóm quan phương số, Giang tổng bối cảnh thực lực khủng bố như vậy. Diệp Uyển Nhu đã không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp cho Giang thần gọi điện thoại, dây thu nhỏ mê muội. Cái này Giang thần quá kinh khủng, tài chính đường phố lầu 23 cao ốc mái nhà. Giang thần đứng tại mái nhà nhấp miệng rượu vang đỏ, ánh mắt đạm mạc khinh thường đế đô, bệ nghệ thiên hạ. Ta, Giang thần, hôm nay lại muốn thêm một cái thân phận mới. Thần sách Giang thần, thực lực đã không cho phép ta điệu thấp, tốt tốt tốt, tiếng chuông đem Giang thần cho giật nảy mình, ta đi, người nào ở thời điểm này gọi điện thoại cho ta. Không thấy được lão tử tại trang bức sao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.